Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 412, ta diễn được không? Canh thứ nhất, Ngưu Xương đi, hắn mang theo Lương Trúc, sau đó trong đêm đi. Lúc đi đương nhiên rất vui vẻ. Hồ Vĩ không có đi. Lục Viễn kia thủ Thiên Địa Cô Ảnh Nhâm Ngã Hành, điệu nhạc để hắn ý thức được lại một bài kinh điển từ khúc sắp vấn thế. Tại nghệ thuật trước mặt, Hồ Vĩ không có cách nào kháng cự. Dù sao hắn cả đời đều nóng thích dân giao âm nhạc. Có nhiều thứ đã hoàn toàn thẩm thấu tiến thực chất bên trong, không cách nào kháng cự. Thế hệ trước bối tử nghệ thuật ra đều sẽ không quá so đo một chút được mất. Kinh điển đồ vật bọn hắn cho tới bây giờ đều là mang một loại tôn kính cùng nóng ái tâm lý. Lục Viễn mặc dù nhìn rất vô sỉ mà lại liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng Hồ Vĩ biết Lục Viễn quả thật cần hắn trợ giúp. Mà lại Hồ Vĩ phát hiện Lục Viễn rất đúng âm nhạc phương diện hết sức chăm chú. Bao quát các loại nhạc khí một chút tế tiết tư liệu Lục Viễn đều rất cố gắng học tập. Đối Lục Viễn vô sỉ không thể làm gì, đồng thời Hồ Vĩ trong lòng cũng có chút bội phục Lục Viễn. Giản đạo diễn, diễn viên, đồng thời đoàn làm phim bên trong thật nhiều loạn thất bát tao sự tình. Nhưng Lục Viễn tổng lại dành chút thời gian suy nghĩ các loại nhạc khí điệu nhạc. Cơ bản bên trên rạng sáng 2 giờ chung thời điểm, Hồ Vĩ còn chứng kiến Lục Viễn trong phòng đèn sáng rỡ. Cái này chẳng lẽ không tính cố gắng sao? Cho nên, nguyên nhân chính là nhiều đồ như vậy tổng hợp lại cùng nhau. Cho nên Hồ Vĩ lựa chọn lưu lại, tiếp tục đem tọa đàm lại sau này đẩy vài ngày. Đẩy vài ngày đồng thời, hắn trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng cho Yến Kinh Đại học mấy cái nhàn rỗi tọa đàm về hưu truyền thụ cũng đánh mấy điện thoại. Ở trong điện thoại nói phía bên mình một chút tình huống. Những này truyền thụ nghe xong Hồ Vĩ lời nói về sau cơ bản bên trên đều không do dự. Đều để mình một nhóm đệ tử đắc ý tới Ngân Xuyên. Truyền thống dân giao âm nhạc nhân tài đã trải qua càng ngày càng ít. Đồng dạng một chút tốt dân giao từ khúc cũng càng ngày càng ít. Mạng lưới thời kỳ phi tốc phát triển thêm lên nhạc vi tính dần dần hưng khởi. Truyền thống âm nhạc đã trải qua càng ngày càng ít người lại chú ý cái này một khối. Duy nhất chống đỡ lấy cái này một mảnh lĩnh vực chỉ có một đám lão nhân cùng một chút tuổi trẻ kè. Yêu thích, chỉ là lão nhân lớn tuổi, tư duy dù sao cùng không lên, mặc dù có tài hoa nhưng là thực sự là không có bao nhiêu tinh lực. Người trẻ tuổi tài hoa khiếm khuyết, mặc dù yêu thích truyền thống âm nhạc, nhưng dù sao lịch duyệt cùng hỏa hầu phía trên còn chưa đủ. Lắng đọng phương diện cũng hơi kém một chút, đồng dạng tâm tư rất táo bạo. Tại dạng này không người kế tục tình huống dưới, rất nhiều người đối ca dao âm nhạc trong lòng đều hiện lên một cỗ cô đơn cảm giác. Giống rất nhiều trong tiểu thuyết miêu tả lấy một chút thầy giáo già tâm nhãn rất nhỏ. Không thể gặp có tân tú quật khởi, các loại chèn ép tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Những lão nhân này đang nghe qua Lục Viễn, Lương Trúc cùng Tiểu Đao Hội tự khúc về sau, bọn hắn đối trong lòng đối Lục Viễn rất bội phục, trong lòng khó tránh khỏi cũng hiện lên bảo vệ trong lòng. Đang nghe Lục Viễn cần hỗ trợ thời điểm, bọn hắn đều tận chính mình cố gắng trợ giúp lấy Lục Viễn. Cứ việc Lục Viễn hiện tại cũng không nhận ra bọn hắn. Ngày thứ hai mặt trời mới mọc cho thế giới này mang đến mới tinh một ngày, cũng tương tự cho Lục Viễn mang đến một bộ điện thoại. Lục Viễn mở ra hộp nhìn một chút. IOP bảng hiệu. Đây là cái gì bảng hiệu? Apple sao? Không đúng, cũng không phải Apple. Lục Viễn không biết cái này bảng hiệu, cảm thấy rất lạ lẫm. Bất quá đã đây là trí năng cơ lời nói, như vậy phương diện giá tiền khẳng định sẽ không quá tiện nghi. Mà lại từ tinh tế hình giọt nước nghệ thuật làm công nhìn lại, đây nhất định là 5.000 hướng bên trên. Lục Viễn sau đó mạo xưng lên điện thay xong cắt về sau tại điện thoại kèm theo trình duyệt bên. Trong tìm tòi bộ điện thoại di động này giá cả, khi thấy là 15 vạn, cái số này về sau. Lục Viễn ngây dại, là 1 vạn 5 vẫn là 15 vạn. Lục Viễn dụi mắt một cái, sau đó lại nhìn kỹ một chút phía trên mấy số không sau đó. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi, đúng là 15 vạn, mà lại IOP cái này bảng hiệu là Italia, một cái cấp cao xa xỉ điện thoại nhãn hiệu. Không đúng, cái này 15 vạn loại hình điện thoại cùng điện thoại di động ta tựa hồ có chút không giống ta. Làm sao không lục ra được điện thoại di động ta loại hình? Lục Viễn hơi nghi hoặc một chút, sau đó hắn cho Vương Vĩ Tuyết gọi một cú điện thoại. Vĩ Tuyết, à, thế nào? Điện thoại nhận được, à, dùng như thế nào? Dùng đến quen thuộc sao? Ân, tín hiệu tốt hơn nhiều à. Trước đó ngươi gọi điện thoại tới toàn bộ đều là tư tư thanh âm. Hiện tại cũng rất rõ ràng, xem ra IOP thật đúng là rất tốt. Điện thoại di động này muốn 15 vạn. Bên trong IOP thị trường bên trên kém không nhiều là cái giá tiền này đi, bên trong thị trường. Bên trên ta cái này điện thoại di động này giá tiền đâu? À, thực tế bên trên 3.000 tả hữu đi. Cái gì? 3.000 tả hữu? Vĩ Tuyết người đang đùa ta. Lục Viễn nghe được có chút mộng bức. Loại này chênh lệch thật lớn làm cho Lục Viễn là thật tâm chưa kịp phản ứng. 15 vạn so sánh 3.000. Đây là khái niệm gì? Nói đùa nói mò nhạt à. Không có xác thực, chỉ tốn 3.000 khối. Lúc đầu đối phương là không cần tiền. Nhưng ta cảm thấy không thể chiếm người ta tiện nghi. Dù sao ta cũng không thể thiếu người ta cái gì. Thế là liền cho 3.000 khối. Cái gì? Không cần tiền. Lục Viễn sau khi nghe xong càng mộng. Thiên hạ bên dưới còn có loại chuyện tốt này. Lục Viễn phát hiện mình cùng Vương Vĩ Tuyết khả năng trò chuyện không phải cùng một việc à. Vẫn là thế giới này đã trải qua thay đổi. Nói đùa sao? 15 vạn điện thoại không cần tiền cho mình. Đây không phải nói đùa là cái gì? Ha ha, ngươi thấy điện thoại mặt sau kiểu chữ tiếng Anh sao? Thấy được, ách lu. Chờ chờ, con lừa. Lục Viễn nhìn thấy hai chữ này mẫu thời điểm lập tức sững sờ. Cái gì con lừa là lục? Lục Viễn lục. Toàn cầu hạn lượng liền hai khoản điện thoại, a, hạn lượng hai khoản, như thế nghe xong, lập tức cái này bức cách liền rất cao a. Một tháng trước ta liên hệ job công ty, ân, lúc đầu chỉ muốn giúp ngươi mua một cái mấy vạn khối phổ thông điện thoại. Thế nhưng là đối phương nghe xong điện thoại di động này là mua cho ngươi về sau. Lập tức liền gióng trống khua chiêng phân phó công ty đem cái này điện thoại đầu nhập vào nghiên cứu phát minh bên trong. Trọn vẹn nghiên cứu phát minh một tháng mới hoàn thành. Bộ điện thoại di động này bên trong khoa học kỹ thuật lĩnh vực đều là đi ở thế giới điện thoại hàng trước nhất, bao quát làm công cùng dùng bền phương diện đều viễn siêu đồng loại tiêu chuẩn. Toàn cầu bản số lượng có hạn hai khoản, cái kia còn có một cái. Đâu, trong tay ta, xem như tình lữ khoản. Là tình lữ khoản, đầu bên kia điện thoại. Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt thanh âm rõ ràng liền có như vậy một chút điểm thẹn thùng cảm giác. Hắc hắc, vậy thì tốt, xem ra ta tên tuổi còn rất đáng tiền, Lục Viễn nở nụ cười. Ha ha. Tại giới Dương Cầm ngươi cũng là một cái đại danh nhân. Ngươi tên tuổi tại sao có thể dùng tiền tài để cân nhắc, cái này khiến ta liền có chút bành. Trướng, Lục Viễn, thế nào? Ở nơi đó trôi qua còn tốt không? Ngươi hôm qua không phải vừa hỏi ta chăng? Hỏi qua sao? Hỏi qua. Ta trả lời là rất tốt. Nha, kia, cái gì? Kia gần nhất thời tiết càng ngày càng nóng. Đã là tiết trời đầu hạ, người mặc kệ tình huống như thế nào dưới, trong giường bị cảm nắng thuốc đừng quên. Đến lúc đó té xỉu ở đoàn làm phim bên trong nhưng không liên quan chuyện ta. Chưa, yên tâm, không nên thức đêm. Còn có, ân, Gần nhất không cần ăn quá lạnh đồ vật, cũng không nên hút thuốc lá, biết những vật này ta lại chú ý. Ta hiểu, Lục Viễn, ta biết, bất quá ta, thế nào à nha? Không có việc gì, cái giờ này ngươi phải bận rộn đi, vậy liền cúp trước, tốt, Vương Vĩ Tuyết trong điện thoại cũng không có cái gì nồng tình mật ý. Cũng không có cái gì chọc người lời nói, nội dung phương diện rất đơn giản, liền như là bằng hữu bình thường đối thoại đồng dạng, bất quá Lục Viễn lại cảm thấy rất ấm lòng. Đầu bên kia điện thoại Vương Vĩ Tuyết mặt ửng hồng, lấy hết dũng khí muốn nói ba chữ kia, nhưng đã đến bên miệng cuối cùng lại phát hiện nói không nên lời. Nàng nguyên vốn cho là mình không phải một cái thẹn thùng người, cho tới bây giờ đều là phi thường thanh lãnh người, nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện mình cũng không phải là chuyện như thế. Nàng nhìn một chút cửa sổ, ngoài cửa sổ mặt trời đã trải qua rất độc, Lục Viễn hắn hẳn là còn tốt đó chứ. Ngày thứ hai chạng vạng tối thời điểm, một người trung niên đi tới Ninh Hạ, đi vào Ninh Hạ về sau, hắn ngay lập tức liền đi gặp Hồ Vĩ. Hồ Vĩ ngược lại là thật cao hứng, người trung niên này tên là Từ Thịnh, là hắn đệ tử đắc ý chi nhất. Lão sư, ha ha, tới, đúng vậy a, tới, Lục Tổng đâu, còn tại đoàn làm phim bên trong quay phim đâu. A, lão sư, cái kia, Tiểu Đao hội tự khúc, điệu nhạc có thể hay không cho ta xem một chút a. Bị người kiểu nói này ta ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Ha ha, điệu nhạc tại Tiểu Lục trong tay, ta cái này không có, ngươi muốn nhìn lời nói phải hỏi hắn muốn. A, tốt a, đúng, lão sư, ngài trong tay đây là cái gì điệu nhạc? Thiên Địa Cô Ảnh Nhâm Ngã Hành, điệu nhạc, độ khó so Tiểu Đao hội tự khúc cao hơn được nhiều, ách ta có thể nhìn xem sao? Có thể, người trẻ tuổi thấy được bài hát này điệu nhạc, trong đầu vẽ ra một chút từ khúc, cuối cùng cũng bị cái này thủ khúc cho kinh diễm đến. Hắn ngẩng đầu, đây thật là Lục Tổng làm sao? Là tốt, đi với ta đoàn làm phim nhìn một chút Tiểu Lục đi. Ta cảm thấy các ngươi người trẻ tuổi khẳng định có không ít tiếng nói chung. Tốt, kỳ thật ta cũng đã sớm muốn gặp hắn. Đêm, đoàn làm phim bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đây là một trận đêm hí. An Hiểu ra sân sau vẻ mặt tươi cười, nhìn hoạt bát mê người. Nhưng là đập cởi xuống kịch bản thời điểm, An Hiểu thì lộ ra phi thường cô đơn. Nàng ngồi tại tảng đá bên trên nhàn nhạt nhìn xem phương xa sự thật bên trên. Nàng biểu lộ cũng không phải là diễn xuất tới. Không biết vì cái gì, đêm càng là dài dằng dặc, nàng liền càng là cảm thấy có một loại cô đơn cảm giác. Đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, ta lấy là chỉ có ta ngủ không được, nghĩ không ra Tinh Tinh cô nương cũng ngủ không được a. An Hiểu nhìn về phía cầu nhỏ phương hướng. Sau đó, nàng nhìn thấy Mặc Văn Sĩ quần áo Lục Viễn yên lặng quay đầu. Bên dưới ánh trăng, hắn mang trên mặt tiếu dung. Giờ khắc này An Hiểu không biết sao trong lòng khẽ run lên sau đó. Làm nàng nói lời kịch thời điểm vậy mà một mạch mà thành thậm chí. Bao quát trong thanh âm u oán ngữ điệu lại diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. An Hiểu biểu lộ rất hoàn mỹ. Là, hắn phát hiện An Hiểu cùng trong trí nhớ mình cái kia Bạch Tinh Tinh mặc dù ngữ khí phương diện hơi có chút không giống. Nhưng đúng là càng thêm tinh tế, càng thâm thúy hơn Lục Viễn chọc không ra bất kỳ mau bệnh. Một màn này kết thúc về sau, An Hiểu gỡ xong trang, yên lặng nhìn xem Lục Viễn từ đoàn làm phim bên trong đi ra tới. Nàng do dự một chút, sau đó để cho mình lộ ra một cái tự nhiên cùng trước đó đồng dạng tiếu dung. Lục Viễn, ếch, thế nào? Không có việc gì, nhân vật này ta hội diễn rất khá. Đã nhìn ra, người diễn kỹ xác thực rất lợi hại. Ta từ đáy lòng bội phục, Lục Viễn gật gật đầu. An Hiểu xác thực lợi hại. Trước đó quay chụp được mặc kệ lại thuận lợi. tổng lại va chạm một chút, nhưng là An Hiểu ra sân về sau. Vậy mà một màn này kịch bản toàn bộ một mạch mà thành thông qua. Không thể không nói An Hiểu đối tế tiết phương diện trưởng được tương đối tốt. Rất không tầm thường, người cảm thấy ta cũng được không? An Hiểu nở nụ cười. Đương nhiên, Lục Viễn gật gật đầu. Nha, An Hiểu cười đến càng thêm sán lạn. Sau đó quay người rời đi. Lục Viễn nhìn xem An Hiểu bóng lưng. Hắn híp mắt lại, nàng muốn làm cái gì? Ngạch chẳng lẽ nghĩ chướng cát xê? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.